Vạn cổ chí tôn, chương 2049. Chọc giận 2, góc truyện audio.com. Một chiêu lôi nguyên trảm này bao phủ lấy cả ba người vào trong, hắn cũng không ngoại lệ, lập tức giương lên bảo kiếm, thanh quang lan tràn, như lãnh nguyệt im ắng, lặng yên mà ra. Một thanh kiếm quang như nước kích động trên không trung, nghênh hướng lôi chi bán nguyệt kia. Bang bang, hai cổ lực lượng thoáng cái nổ bung, thực lực Trần Phong Viễn kém hơn một chút, thanh sắc lôi quang lập tức thôn phệ kiếm khí, hơn nữa thoáng cái nổ bung trên bầu trời tán mà bất loạn, hóa thành thanh võng rậm rạp chẳng chịt chụp xuống dưới. Mỗi một đạo lôi tuyến của thanh võng đều như cương châm, sắc bén dị thường. Hừ, Trần Phong Viễn sắc mặt trầm xuống, tựa hồ hết sức bất mãn đối với kết quả một kiếm của mình, phẫn nộ bồi thêm một kiếm nữa. Xùy tương đương, kiếm quang lóe lên, toàn bộ thanh võng trực tiếp bị xoẹt thành hai nửa, nhưng vẫn không biến mất, hơn nữa phân biệt chụp tê ới hai người khác. Thần sắc Lý Vân Tiêu không thay đổi, loại lôi võng trình độ này đã không còn bao nhiêu sức mạnh nữa, cả người hắn thoáng cái hóa thành lôi đình, lóe lên liền xuyên qua khe võng. Chỉ ở trên lôi võng tóe lên vài đạo hồ quang điện, cả người hoàn toàn không có gì đáng ngại cả. Phi Nghê lại biến sắc, hai tay đẩy ra trước, lập tức vô số vũ linh bắn ra, ngừng tụ trước người nàng, hóa thành một thanh quạt lông màu đỏ, lăng không quạt xuống dưới. Hô, một cổ thần hỏa vô danh bắn ra, phóng tới thanh võng. Ầm ầm, lôi võng màu xanh vừa chạm vào ngọn lửa kia, lập tức bị đốt lên một miệng lớn, rơi xuống bên người Phi Nghê. Hừ, lôi hổ hỏa báo hừ lạnh một tiếng, một kích không có hiệu quả tựa hồ cũng trong dự liệu của hắn, tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải chụp mạnh một chảo vào hư không, ầm ầm một tiếng chấn vang, giống như bầu trời trực tiếp rách nát ra vậy. Một đạo kim quang trực tiếp lóe lên trong tay hắn, hóa thành một thanh kim cương sử chừng ba trượng, trên đó có khắc các loại đầu thú, diện mục dữ tợn. Sử này vừa xuất hiện, lập tức lôi quang đầy trời bắt đầu khởi động, không ngừng từ đó bắn ra, toàn bộ bầu trời chiếu sáng trưng, cùng lôi lâm điện hải bên dưới chiếu rọi lẫn nhau. Bốn người giao thủ thoáng cái đã kinh động lấy tất cả mọi người bên dưới. Vợ chồng Trần Phong, bọn người Mộ Dung Hằng Vũ cũng bất chấp hái trái cây thoáng cái liền phóng lên trời. Sắc mặt Mộc Hữu Vân cũng đại biến, đột nhiên hít vào một hơi, hét lớn đi ra. Tất cả mọi người nghe lệnh, vây giết toàn bộ người hải tộc. Một cổ sóng âm chi lực chấn động ra, trùng kích trong toàn bộ lôi lâm, khuếch trương ra bốn phương tám hướng. Người hải tộc chỉ còn lại Nhuận Tông, Nhuận Võ, còn con nam tử mặt thịt và thập đại hộ vệ, nghe thế sắc mặt đều đại biến, trở nên cảnh giác vạn phần. Trên bầu trời lôi hồ hỏa báo cũng đã nghe được thanh âm, hừ lạnh một tiếng tựa hồ lơ đễnh, chỉ là kim cương sử trong tay xoay chuyển, một cổ lôi lực mênh mông tuôn ra chậm rãi ngưng kết trên không. Vô số lôi chi phù văn điên cuồng bay múa, đều bị hút vào trong lôi vân, bên trong sấm sét vang dội, như một mảnh lôi chi địa ngục trong mơ hồ hóa ra vô số thú ảnh chạy vội trong đó. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, trầm giọng nói, không tốt Phong Viễn tiên sinh, mau cắt đứt chiêu này của hắn. Trần Phong Viễn cũng kinh hãi, quyết đấu trước kia cũng chưa thấy đối phương thi triển loại chiêu số cực kỳ tốn thời gian này, một cổ dự cảm bất hảo xông lên đầu, mặc dù không có lý. Góc truyện audio.com Vân Tiêu nhắc nhở, hắn cũng ngồi không yên nữa rồi. Từng đạo kiếm quang thoáng hiện quanh thân hắn, cả người hóa ra vô số tàn ảnh, mỗi một kiếm đâm ra, đều ngưng mà không tiêu tan, trong khoảnh khắc đầy trời đều là kiếm nhìn như mất trật tự. Sắc mặt Lý Vân Tiêu cũng ngưng trọng vạn phần quát. Đồng loạt ra tay, ngàn vạn không thể để cho hắn hoàn thành chiêu này. Chỗ mi tâm hắn bỗng nhiên mở ra thiên mục giới thần bi hóa thành một đạo lưu quang bắn ra, trên đó có vô số ma ha cổ tự bay ra, vờn quanh thân bi. Hai tay Lý Vân Tiêu nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, nguyên một đám ma ha cổ tự trực tiếp ngưng tụ ra trong tay hắn, đánh vào trên giới thần bi, từng chữ chấn nhập trong đó, đều dẫn động thiên địa nổ vang, đồng thời hóa thành một đạo quang hoàn quấn ở thân bi. Đó là huyền khí gì? Tất cả mọi người sửng sốt một chút, vốn lực chú ý đều ở trên người lôi hổ hỏa báo và Trần Phong Viễn, cũng bỗng chốc bị Lý Vân Tiêu hấp dẫn. Lôi hổ hỏa báo cũng là nhướng mày, lộ ra ngưng trọng cùng lăng lệ ác liệt chi sắc. Trên trán Lý Vân Tiêu lộ ra gân xanh, quát mạnh nói. Nhìn con em người A-Hát, mọi người mau chóng ra tay đi. Mọi người lúc này mới chấn động thân hình, nhao nhao phục hồi tinh thần lại. Phi Nghê cả người lăng không xoay chuyển, tay trái đánh ra từng đạo quyết ấn, đánh vào trong quạt lông vũ đỏ thẫm kia, trên toàn bộ quạt lông chớp động linh quang. Sau đó nàng khẽ quát một tiếng, khẽ mở môi, nhổ ra một ngụm liệt diễm màu đỏ, thổi vào trên quạt lông. Những lông vũ kia phảng phất thoáng cái đều bốc cháy lên, có loại xu thế không tức xòe đuôi, chuẩn bị cũng đã diễm lệ phi thường, linh khí mười phần. Phi Nghê bắt lấy quạt lông, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh như băng, dùng sức quạt xuống. Thu, một tiếng chim hót vang lên trên bầu trời, lập tức hóa thành một đầu hỏa phượng màu đỏ chiếu rọi cả nửa bầu trời đến đỏ bừng, như hồng vân đốt tới lôi hổ hỏa báo. Trần Phong và Lương Ngọc Y liếc mắt nhìn nhau, hai người lập tức tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông. Một người tử kiếm bay lên trời, lập tức hóa thành một đầu đại xà, diện mục dữ tợn le lưỡi ra. Một người cũng kiếm thế lăng không, thập nhật đồng thiên. Sắc mặt Lương Ngọc Y trầm xuống, nhẹ quát một tiếng, trường kiếm trong tay xoay chuyển, thập nhật lập tức xoay tròn vòng quanh trường xà, thoáng cái đột nhiên hợp nhất. Đồng tử Trần Phong đột nhiên co lại, hai tay kháp ra một ấn quyết cổ quái, tựa hồ dốc hết lực lượng toàn thân đánh ra. Thiên chi uy nghiêm, nhất kiếm thiên khiển, ấn quyết kia vỗ vào trên thân trường xa, lập tức xà hóa dao, dao hóa rồng, kết hợp cùng đạo liệt dương kia, như thanh long nhả châu, đánh tới phía trước. Sắc mặt Mộ Dung Hằng Vũ lạnh như băng, chỉ là trên người hàn quang lăng liệt, cả người liền như là một thanh trường kiếm, tùy thời đều muốn ra khỏi vỏ giết người. Chậc chậc, nhiều người như vậy liên thủ, xem là bổn sự gì chứ, ngươi cứ để cho ta đối phó đi. Đột nhiên một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, chỉ thấy hào quang lóe lên, nam tử mặt thịt của hải tộc đột nhiên xuất hiện trước người Mộ Dung Hằng Vũ, hai đấm hợp lại đánh tới. Mộ Dung Hằng Vũ phẫn nộ quát, muốn chết, thân ảnh hắn hơi động một chút cũng không thấy ra tay liền có một đạo kiếm quang bắn ra chém thẳng vào đầu đối phương. Thần sắc nam tử mặt thịt biến đổi, hóa quyền trảo, lại trực tiếp chụp vào kiếm quang. Cốc truyện audio.com kiếm khí trực tiếp nổ bung trong lòng bàn tay hắn, trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ liền xông tới, hai người rất nhanh đã chiến đấu với nhau. Cách chương.